Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Tìm tòi nhiệm vụ. Ngươi nói có bao nhiêu hồn tệ? Có vẻ hơi không dám tin tưởng, Diệp Tuyết Nhi mở miệng lần nữa hỏi nói. 500 hồn tệ, ngươi ăn xuống ta có thể lấy toàn bán cho ngươi. Lục Vô cười lấy nói rằng, đối mặt một mặt hồ nghi Diệp Tuyết Nhi, Lục Vô tiến lên một bước, mở ra rồi lẫn nhau thanh giao dịch, đem 500 hồn tệ thả rồi đi lên, sau đó lại điểm kích rồi hủy bỏ giao dịch. Lúc này tin chưa? Nhìn thấy kim ngạch cột 500 hồn tệ, Diệp Tuyết Nhi lộ ra rất là giật mình, nên biết rõ, nàng hiện tại chỉ tính chính mình đánh quái lấy được hồn tệ. Tối đa cũng liền 60 trái phải, nhưng trước mặt một thân ban đầu trang bị gia hỏa lại có 500 hồn tệ. Này như thế nào không để cho nàng chấn kinh? Muốn, ta muốn hết, Diệp Tuyết Nhi rất là quả quyết nói rằng, nhưng lấy kia đi giao dịch trang web a, nơi đó có đảm bảo. Không cần, đem ngươi tài khoản nói cho ta, hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Nghe nói như thế, Lục Vô hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng không phải là tiểu ngạch giao dịch, 500 hồn tệ giá trị thế nhưng là 35 vạn đâu. Bất quá đã nhưng Diệp Tuyết Nhi tin tưởng mình, Lục Vô cũng không quan trọng. Báo ra ngân hàng của mình tài khoản, vợ, ngươi đi cho hắn chuyển khoản. Diệp Tuyết Nhi hướng lấy thân bên nữ hài hô nói, được xưng là vợ nữ hài gật đầu, thân ảnh biến mất tại rồi nguyên nơi. Một lát sau, nữ tử kia bóng người lần nữa hiện lên, Tuyết Nhi, đã chuyển khoản đi qua. Diệp Tuyết Nhi gật đầu, tiền tới sổ rồi, ngươi đi xem một chút đi. Lục Vô lắc đầu, đã ngươi tín nhiệm ta, như vậy ta cũng tín nhiệm ngươi. Giao dịch a, nói lấy Lục Vô mở ra rồi thanh giao dịch, đem 500 hồn tệ giao dịch rồi đã qua. 35 vạn sổ ngạch, Lục Vô tự nhiên không phải đơn thuần tín nhiệm, mà là Bắc Ly cáo chi tiền hắn tới sổ rồi. Này thoải mái hoàn toàn là giả vờ. Lấy được hồn tệ, Diệp Tuyết Nhi một mặt vui sướng mở ra rồi thương thành. Lựa chọn rồi một cái 400 hồn tệ phẩm chất quần áo nghê thường cánh chim mặc ở rồi thân trên. Lập tức Diệp Tuyết Nhi thân trên hiện lên một đạo màu sắc rực rỡ tia sáng. Một cái hoa lệ y phục khoác ở nàng thân trên. Nhìn thấy Lục Vô muốn đi, Diệp Tuyết Nhi lại đưa tay ngăn cản hắn. Còn có chuyện gì không? Người này hồn tệ đến cùng là thế nào được đến? Ẩn tàng nhiệm vụ. Giờ phút này Diệp Tuyết Nhi trong lòng tràn ngập tò mò. Há, là cái kia linh hồn người thu thập nhiệm vụ. Vận khí rất tốt, ta khắp nơi loạn lắc, nhặt được 5 cái ban đầu linh hồn, toàn bán cho thương thành. Đám người, ngoặc kép, nguyên bản Diệp Tuyết Nhi là muốn hỏi một chút chỗ nào có thể kích động loại này ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng Lục Vô nói để hắn triệt để bó tay rồi. Này vận khí tốt, thật sự chính là rất nghịch thiên sự tình. Không có chuyện gì, kia ta có thể đi. Ta còn muốn lại đến chỗ đi dạo, nhìn xem có thể hay không lại nhặt được mấy cái. Lục Vô lời nói lần nữa để đám người một trận trầm mặc. Tại Lục Vô sau khi rời đi, Diệp Tuyết Nhi quay đầu, hướng lấy đám người hỏi nói, các ngươi có ai nhặt được qua kia đồ vật sao? Đám người lắc đầu. Ngay tại lúc này, một người vội vàng từ u hồn dãy núi bên trong chạy tới, lộ ra rất là bối rối. Tuyết Nhi tỷ, các huynh đệ gặp được phục kích. Nghe nói như thế, Diệp Tuyết Nhi biểu lộ ngưng tụ. Lại là The Avenger? Không phải, là bị trong trò chơi NPC. Diệp Tuyết Nhi sững sờ. Ngươi cụ thể nói một chút, đến cùng là thế nào chuyện? Vừa mới chúng ta 10 người tiểu tổ tại u hồn dãy núi tìm khắp nơi The Avenger người chơi, kết quả gặp được rồi một đội cưỡi sói quỷ binh. Bọn hắn mặc trên người áo giáp, đồng tử còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, bộ dáng rất là kinh khủng. Lúc đó bọn hắn nhìn thấy chúng ta 10 người, vậy mà mở miệng hỏi chúng ta là cái nào quỷ tướng cấp dưới. Sau đó các ngươi nói như thế nào? Ta nói chúng ta là Bắc Kỳ Vương hậu nhân, sau đó liền bị bọn hắn đuổi theo chặt a, một lát liền đem chúng ta giết sạch rồi. Liền thừa xuống một mình ta may mắn rớt xuống rồi một cái hang động bên trong chạy mất. Nghe nói như thế, Diệp Tuyết Nhi bỗng nhiên nghĩ đến rồi trò chơi bắt đầu thời điểm nội dung cốt truyện. Tựa hồ những cái kia Bắc Kỳ Vương cấp dưới quỷ vương quỷ tướng đều đã phản bội. Nghĩ như vậy nói Diệp Tuyết Nhi minh bạch rồi vì sao mấy người kia báo ra chính mình là Bắc Kỳ Vương hậu nhân sẽ bị truy sát. Các huynh đệ tiến hồn dãy núi, giết phản đồ. Diệp Tuyết Nhi lạnh giọng nói rằng, nhìn qua mở màn CG, Diệp Tuyết Nhi đối với mấy cái này phản đồ hết sức thống hận. Nên biết rõ Bắc Kỳ Vương thế nhưng là vì rồi Bắc Kỳ đại địa ức vạn sinh linh mà hy sinh. Nhưng bọn hắn chẳng những không có cảm kích, lại còn dám phản bội. Này tại Diệp Tuyết Nhi xem ra quả thực không thể tha thứ. Còn có một điểm chính là, Diệp Tuyết Nhi cảm thấy có lẽ tại những này quỷ binh thân trên có thể tìm tới ẩn tàng nhiệm vụ cũng khó nói. Sau đó trùng trùng điệp điệp bách nhân đội ngũ liền hướng lấy u hồn dãy núi nội thẳng tiến. Thối lui ra khỏi trò chơi, Lục Vô trước tiên liền cầm điện thoại di động lên nhìn ngân hàng hồi âm. Ngày đuôi số 6573 tài khoản tới sổ kim ngạch 350.000. Hiện có thừa chán 351.236 nguyên. Mỹ thực tương đương, Mỹ thực tương đương, Bắc Ly cũng ở một bên hai mắt sáng lên hô nói. Tiền này thật mẹ nó dễ kiếm. Mắt nhìn còn tải không ngừng gia tăng hồn tệ. Lục Vô cảm giác Mỹ tư tư. Để ăn mừng thùng thứ nhất vàng đến. Lục Vô mang theo Bắc Ly đi nhà phụ cận rượu ngon nhất cửa hàng ăn lấy bữa ăn tốt. Đồng thời còn vì ăn hàng Bắc Ly mua thật nhiều đồ ăn vặt. Cái này khiến rất dễ dàng thỏa mãn Bắc Ly vui vẻ con mắt đều cong thành rồi một đạo trăng lưỡi liềm. Lần nữa về đến nhà, sắc trời đã tối, Lục Vô ngồi tại trước máy vi tính. Đầu tiên là mở ra 173 trò chơi bình đài trang chủ. Nhìn rồi dưới trò chơi bỏ phiếu bài danh, chính như hắn suy nghĩ như vậy, chinh chiến tại tuyến vẫn như cũ xa xa dẫn trước, người chơi số lượng còn đang tăng thêm, đã đạt đến rồi 8 vạn. Hiện tại Lục Vô cần có nhất cân nhắc chính là hồn tệ thu thập. Như thế nào nhanh chút thu thập 5 vạn, đem kỹ năng công năng mở ra ra đến, kỳ thực hiện tại rất nhiều người chơi thân trên còn có hồn tệ tồn tại. Như thế nào kích thích bọn hắn tiêu phí cũng là một cái cần lấy cân nhắc vấn đề. Cái này khiến Lục Vô do dự phải chăng nên phát động chiến tranh rồi. Hướng đông mặt quỷ tướng sát na tuyên chiến. Chỉ cần có chiến tranh, như vậy tiêu phí tự nhiên sẽ tăng nhiều. Nhưng Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, vẫn là lắc đầu phủ định rồi tính toán của mình. Đầu tiên người chơi số lượng là đi lên rồi. Nhưng thực lực còn chưa đủ, 8 vạn người chơi thật đánh nhau, khẳng định đánh không lại có được 10 vạn quỷ binh sát na. Không ngừng thất bại dễ dàng thất bại người chơi lòng tin. Đối trò chơi thể nghiệm bất lợi, nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô linh cơ khẽ động, sau đó sử dụng thần khí đối đẳng cấp đạt tới cấp 15 người chơi thiết lập rồi một cái nhiệm vụ. Dò xét nhiệm vụ. Tiến về Minh Phủ phía đông, dò xét quỷ tướng sát na lãnh địa, nhiệm vụ ban thưởng xem tìm tòi phạm vi mà định ra. Nhiệm vụ này độ khó không thể nghi ngờ là cực cao. Hiện tại người chơi bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá bình thường quỷ binh cấp đừng. Nhưng người chơi đặc biệt chút liền là không chết. Dùng người chơi đi dò xét sát na quỷ binh quân đoàn thực lực không thể tốt hơn. Lại từ Bắc Ly giám thị người chơi tình huống cho mình phản hồi. Chờ rõ ràng tình huống sau, Lục Vô nhưng lấy lại chế định ra một cái như thế nào đi tiến công sách lược đến. Khi nhiệm vụ tại trong trò chơi tuyên bố sau một giờ, quả nhiên có thật nhiều người chơi bắt đầu dọc theo Minh Phủ phía đông con đường tiến lên. Chuẩn bị đi dò xét một phen, Ngay tại Lục Vô vì quyết định của mình cảm thấy đắc ý thời điểm. Một cái toàn bộ server nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Chúc mừng Trần Tử Vũ xây dựng cái thứ nhất nghiệp đoàn, Đại Long Hội. Mời chào Hào Kiệt, trung xây Bắc Kỳ Huy Hoàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.